Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 54, góc truyện audio.com. Cung Thần Hạo đưa tay vuốt vuốt cái nhẫn cưới màu bạc. Hồi tưởng đến người phụ nữ xinh đẹp động lòng người kia. Nàng cũng có thể được coi là học muội của hắn. Vài năm trước vì nguyên nhân công việc mà tình cờ quen nhau. Đến bây giờ có thể coi như là có quen biết. Năm đó nàng làm quản lý cấp cao của một xí nghiệp lớn. Hai người bởi vì nhu cầu công việc mà từng có một thời gian tiếp xúc chặt chẽ. Tuy phải chỉnh lại là cô tiếp xúc lắm, nhưng hiện tại hắn vẫn rất thưởng thức biểu hiện làm việc kiệt xuất của nàng. Cùng với mưu tính của nàng đối với công việc, cho nên sau khi công việc hợp tác của hai người kết thúc, nàng cũng được coi là một số ít người cô bị hắn liệt vào danh sách. Từ chối qua lại, lại có thể xem như là bằng hữu. Một lần nọ, sau bữa tối, nàng chủ động mở miệng hướng hắn bày tỏ, lại gọn gàng dứt khoát hôn lên môi hắn, mời hắn ở lại. Hắn đương nhiên cô có lý do cự tuyệt. Sau này, tình cảm linh tinh của bọn họ cũng làm cho dư luận nhộn nhạo một thời gian. Nhưng mà quan hệ giữa hai người lại cô có sự thay đổi quá lớn. Bởi vì hai người đều hiểu được. Bỏ ỏ chỉ thuần túy theo đuổi nhu cầu tình mãnh liệt của nam nữ trưởng thành. Bọn họ tận tình hưởng thụ sự vui thích trên thân thể. Nhưng cũng ngất ăn ý giữ lại sự tự do cho tâm hồn. Cô ai muốn cùng đối phương trói buộc, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Thời gian ấy kéo dài cho đến một ngày. Bọn họ đều bận công việc riêng của mình. Nên đã sớm cô còn liên lạc. Hôm nay nàng lại đột nhiên tới chơi, khiến hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng cô ngại dành chút thời gian gặp gỡ bạn cũ lâu ngày cô gặp. Bọn họ hàn huyên trong chốc lát, trên mặt nàng đã mang theo nụ cười tự tin, xinh đẹp sáng ngời. Chúc mừng em đi, em được lên chức tăng lương. Hôm nay công bố chỉ thị nhân sự chính thức. Qua tuần sau, em sẽ bay sang Pháp đảm nhiệm chức vụ mới. Nàng đột nhiên đến gần hắn, hôn lên cổ hắn, đắc ý khoe, biết hắn đối với sự nghiệp có cùng mưu tính mãnh liệt giống mình. Nhất định giờ phút này có thể cùng nàng cảm thấy mãn nguyện. Chúc mừng em, chỉ có vậy thôi sao? Nàng khẽ vuốt bờ môi hắn. Chúng ta lâu cô gặp mặt, anh cô nhớ em sao? Hắn còn chưa kịp trả lời. Nàng đã hôn lên môi hắn, như cũ. Nàng vẫn là người chủ động. Dĩ vãng, hắn sẽ cô cự tuyệt sự chủ động tích cực cầu yêu của nàng. Hơn nữa sau khi trải qua mấy cuộc họp nghiêm túc, mệt mỏi, hưởng thụ sự nhiệt tình của nàng cũng có thể xem là một phương pháp làm giảm áp lực. Nhưng hôm nay, khi đến lúc lửa đỏ cháy lan đến bên giường, thì hứng thú của lại suy tàn đến nỗi cô thể khơi gợi nửa điểm thích thú. Hắn hôn nàng, nhưng lại nhớ đến đôi môi mềm ngọt ngào khác. Hắn vuốt ve thân thể lõa lồ của nàng. Nhưng cô cách nào quên được bóng dáng mịn màng khiến hắn yêu thích cô nỡ buông tay. Anh cô tập trung, nữ tử liếm láp vành tai hắn. Tay chạy dọc theo cánh tay rắn chắc của hắn đi xuống. Là vì cái này, nàng kéo tay hắn, vuốt ve nhẫn cưới. Hắn trầm mặc. Cắt ngang cuộc mây mưa cùng tình cảm mãnh liệt. Cung Thần Hạo đã từng cho rằng bản thân hắn sẽ cô bị cuộc hôn nhân này ẻ nhường. Kết hôn quá lắm cũng chỉ là trong nhà có thêm một người ăn cơm. Trên giường có thêm một phụ nữ khác cùng ngủ mà thôi. Chỉ cần thê tử giúp hắn sinh ra đứa con khỏe mạnh, hiền lành tử tế, có trách nhiệm, thì hắn sẽ cô bạc đãi nàng. Chỉ cần nàng đối với hắn cô can thiệp cùng gây trở ngại cuộc sống tự do của hắn. Nhưng hiện tại hắn cô thể cô thừa nhận. Hắn để ý nàng. Nếu cô khi nhìn thấy ảnh chụp hắn cũng cô tức giận như vậy, cũng sẽ cô đi chất vấn nàng. Hắn nhìn vào chiếc nhẫn cưới. Nắm chặt nắm tay. Hiện tại hắn mới ý thức được thứ ảnh hưởng đến hắn cô phải là thân phận đã kết hôn. Lại càng cô phải là cái nhân này, mà chính là nàng, nữ nhân ngoan ngoãn, thân thiết lâu lâu lại khiến cho hắn đau nửa đầu. Lôi Dĩnh, Hắn cũng phát hiện chính mình cũng đã thích chiếc nhẫn tinh tế giống với chiếc nhẫn của nàng. Sự liên kết rất nhỏ này khiến hắn cảm thấy có chút an tâm thoải mái cô rõ trong lòng. Hắn nhớ, hắn để ý nàng, nhưng rốt cuộc là đến mức độ nào thì trong lòng hắn lại cô rõ. Tầm mắt cung thần hạo truyền rời, dừng lại trên hộp cơm giữ nhiệt. Hắn động tay mở hộp cơm ra, cầm lấy một cái muỗng đã được chuẩn bị trước. Ăn một ngụm, tinh tế nhai nuốt, yên lặng. Giống như đánh giá cảm tình trong nội tâm của hắn đối với nàng có bao nhiêu nồng đậm. Thiếu phu nhân, cô đã trở về. Lưu Thẩm đứng bên cạnh nói. Ừ, ông đâu? Lôi Dĩnh xem thời gian trở về. Hiện tại đã gần 2:30. Ông hẳn sẽ cô hoài nghi. À, lão gia đã ngủ chưa? Lưu Thẩm trả lời. Tôi cũng cô có ý quầy giày ông. Lưu Thẩm. Tôi trở về phòng nghỉ. Nếu ông muốn tìm tôi, nhờ gì lên lầu báo với tôi một tiếng. Lôi Dĩnh nói. Được, Lưu Thẩm gật đầu đáp. Lôi Dĩnh xoay người hướng lên phòng ngủ lầu trên. Đó là phòng mà cung thần nạo trước kia khi còn ở nhà đã ở, nàng đã từng ở qua vài lần. Nằm xuống giường mềm mại, có lẽ vì quá mệt mỏi, cũng có lẽ vì nguyên nhân mang thai. Mà trong chốc lát nàng đã tiến vào mộng đẹp. Sắc trời hơi tối. Cung thần hạo lái xe về nhà. Đặt chân vào cửa. Bóng dáng quen thuộc cũng cô như mong muốn xuất hiện trước mặt hắn. Mà trước mắt là căn phòng tối đen. Hắn ấn nút bật đèn. Cởi áo khoác. Treo ở giá áo. Rồi mới hướng về phía phòng ngủ mà đi. Cửa cô khóa. Mở đèn ra. Bên trong phòng cô có ai? Trong phòng tắm cô có tiếng động. Đi đến trước giường, hắn mới chú ý đến tờ giấy đặt trên tủ. Ám ảnh cầm lấy tờ giấy. Thực giản dị hai câu nói. Hảo, em đi thăm ông. Ông muốn gặp em. Buông tờ giấy ra. Hắn ngã xuống giường. Nhìn lên trần nhà. Trong nhà trố ngỗng. Vẫn thiếu bóng dáng của nàng. Ngay từ lúc nào, hắn đã sớm quen với sự tồn tại của nàng. Lấy điện thoại ra, hắn rất nhanh ghi số, nhưng cuộc gọi chưa được truyền thì đã bị hắn cắt đứt. Tư tưởng đại trượng phu nổi lên, hắn tại sao lại phải gọi điện thoại cho nàng, mà cô phải là nàng gọi cho hắn. Nới lòng caravat, bỏ lại điện thoại trên tay. Hắn đứng dậy bước vào phòng tắm, cách chương.